One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, cho Tứ Hoàng an bài rõ ràng. Thánh địa Marizoa, Claudius lúc này đã về tới đây. Hắn cũng không thể đều ở hải quân bản bộ bên kia ở lại. Dù sao trong tay có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như cự nhân chi quốc Elbap muốn gia nhập chính phủ thế giới cái gì. Tương quan quá trình cần hắn Claudius đến ký tên. Phân phó Spandai đi thăm dò có quan hệ với Bullitt muốn làm Pirate Exposition, sự tình đã có tương đương đã. Mấy ngày, hôm nay Claudius rốt cục thu vào chính xác tin tức. Không thể không nói, Spandai đang làm tình báo phương diện. Thật đúng là vô cùng lợi hại. Nhất là quản hạt CP cơ quan cùng Pleasure District về sau. Phối hợp thêm New of the World tin tức. Hắn tại tình báo phương diện thu thập tốc độ quả là nhanh làm cho người giận sôi. Điện hạ, chính xác tới nói, cái này thịnh hội gọi là Pirate Exposition. Căn cứ mặt ngoài tình huống đến xem, liền là một tổ chức thế giới mới to to nhỏ nhỏ hải tặc nhóm đều đến tham dự một trận hoạt động. Thịnh hội, chủ yếu hoạt động là tầm bảo. Spandai tại Đen Đen Musi bên kia cho Claudius hồi báo. Claudius nghe lời này, cũng là gật gật đầu. Đối với cái này không có cái gì ngoài ý muốn. Hải tặc nha, bọn hắn làm cái đựng sẽ ra ngoài. Chủ yếu hoạt động không phải tầm bảo. Còn có thể là cái gì? Vậy bọn hắn thả ra có quan hệ với bảo vật tin tức sao? Claudius lại hỏi, tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta đã điều tra rõ ràng. Douglas Bullitt tại vượt ngục về sau hơn 2 năm bên trong. Vẫn luôn đang tìm kiếm thứ nào đó. Hắn cùng Festa liên thủ. Chung quy là tìm thấy. Mặc dù không xác định vật này là cái gì. Nhưng căn cứ tình báo đến xem. Vật này rất có thể là băng hải tặc Roger bảo tàng thứ nhất. Douglas Bullitt dù sao cũng là tại băng hải tặc Roger bên trên ngốc qua một đoạn thời gian người. Hắn có thể biết được băng hải tặc Roger bảo tàng, cũng không tính là quá ngoài dự liệu, cho nên vẫn là có nhất định độ có thể tin. Spandai lại nhanh chóng đáp lại nói, thật đúng là băng hải tặc Roger bảo tàng sao? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói, hắn cũng có chút bội phục cái này Bullitt. Quanh đi quẩn lại nhiều như vậy, cũng bị cải biến nhiều như vậy. Hắn còn có thể tìm tới cái kia Lock Bow. Nhân tài a, không đợi Spandai đáp lời đâu. Claudius lại hỏi, ngươi nói, nếu là lấy băng hải tặc Roger bảo tàng làm danh nghĩa, có thể hay không hấp dẫn đến Tứ Hoàng xuất hiện tại kia là cái gì Pirate Exposition bên trong? Spandai nghe Claudius hỏi thăm. Hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền đáp lại nói, điện hạ, lấy tình thế bây giờ đến xem, ta cảm thấy khả năng không lớn a. Roger bảo tàng, đối tại bình thường hải tặc tới nói, đúng là rất có lực hấp dẫn, nhưng đối với bốn tên kia tới nói, có lẽ Sang sẽ cảm thấy hứng thú, dù sao hắn đã từng là băng hải tặc Roger người, nhưng còn lại ba cái. 89/10 là chướng mắt, không cần thiết vì loại chuyện này, đến bất chấp nguy hiểm, chấm ngoặc kép, quả là thế sao? Claudius sờ lên cằm suy tư một chút nói, Spandai cũng không có trả lời cái gì đâu, liền như thế yên lặng tại Đen Đen Musi một bên khác. Chờ lấy Steve Claudius suy nghĩ cùng phân phó, sau một hồi lâu, Claudius mới mở miệng nói ra, vậy xem ra. Không thể không cho bọn hắn thêm nạp liệu nữa nha. Điện hạ ngài có gì phân phó? Spandai đi theo lại hỏi. Dạng này, chờ bọn hắn bắt đầu tuyên truyền cái này cái gì Pirate Exposition thời điểm. Người cũng đi theo hướng bên trong trộn lẫn điểm hàng lậu. Claudius suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Spandai hào không dị nghị mà hỏi. Trộn lẫn cái gì đâu? Liền nói. Kia là cái gì băng hải tặc Roger bảo tàng? Là Raptor Eternal Pole. Chỉ muốn lấy được cái kia bảo tàng. liền có thể trở thành mới vua hải tặc cái gì? Đem cái này làm tin tức ngầm, lưu truyền ra đi, Claudius nhẹ giọng phân phó nói. Spandai tại đen đen Musi bên kia kinh ngạc một chút, hắn là không biết trong này có cái gì Eternal Pow, nhưng cảm giác được tự mình điện hạ cái này não động rất lớn a. Raptor Lock Pow, cái đồ chơi này nếu là tuôn ra tới, chẳng phải là toàn hải tặc thế lực đều muốn sôi trào. Không đợi hắn trở lại mùi vị đến đâu, Claudius liền tiếp tục nói, có lẽ cũng không quá bảo hiểm, cho nên lại thêm một chút liệu, liền nói có bản chỉ đường lịch sử chính văn ở nơi đó xuất hiện. Đồng thời hơn 2 năm trước, từ Impel Down bên trong vượt ngục mà ra học giả Nico Ovia cũng bị bản chỉ đường lịch sử chính văn hấp dẫn, chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực cái gì. Hai điểm này muốn mơ hồ một chút, không thể quá mức tận lực. Ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi đến an bài là được rồi. Nico Ovia, làm O'Hara nghiên cứu cổ đại văn tự, duy nhất, may mắn còn sống sót học giả. Nàng sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, nghiên cứu cổ đại văn tự cũng rất bình thường. Kế thừa O'Hara di chí mà. Cái kia nàng bị bản chỉ đường lịch sử chính văn hấp dẫn, cũng là quá bình thường bất quá, thậm chí cả hai lẫn nhau kết hợp, còn sẽ có điểm càng rất thật cảm giác đâu. Spandai nghe vậy cũng không khỏi không bội phục tự mình điện hạ an bài. Cái này an bài mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng càng là loại này đơn giản, thì càng lệnh người vô pháp tự kềm chế, nhất là những này hải tặc cái gì. Muốn trở thành vua hải tặc, tự nhiên là muốn tranh. Người loại thời điểm này lui một bước, rất có thể người khác liền tiến một bước, chênh lệch một khi kéo ra, nhưng cũng không phải là tốt như vậy bổ khuyết. Thậm chí ở trong đó nếu là xung đột kịch liệt một chút, đều có thể trực tiếp đánh vỡ hải tặc hoàng đế họp lớp mang tới đồng minh quan hệ. Với lại, cái này nhìn qua tựa hồ âm mưu trùng điệp, nhưng hết lần này tới lần khác, là cái dương mưu, đồ vật ta bày ở chỗ này, tin tức ta cũng thả ra, các ngươi thích tới hay không, nhưng ai, lại thật có thể không đến đâu. Ta hiểu được, điện hạ, ta sẽ đem những tin tức này đều thả ra, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Spandai nhanh chóng mở miệng nói ra, ân, các loại chuyện này ấp ủ một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể khai đao. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Là, điện hạ, Spandai cũng nhanh chóng đáp. Converter Miss Dax. Tiếp theo, hai người lại thương lượng một chút chi tiết an bài cái gì. Claudius liền treo gãy mất đen đen Musi, ngồi tại chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu trong văn phòng. Claudius bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Trong đầu cũng đem chuyện này đại khái lại qua một lần. Phát hiện không có gì chỗ sơ suất. Cùng lúc, cũng đem trong lòng cái kia lo được lo mất cảm giác ép xuống. Hắn khẽ cười một cái nói. Loại chuyện này, có cái gì tốt lo lắng? Tới, tự nhiên là chuyện tốt. Có thể một mẻ hốt gọn. Nếu là không đến, cũng cùng trước đó cục diện không có cái gì biến hóa quá lớn nha. Chầm chậm mưu toan tốt, chấm ngoặc kép, ngay tại Claudius nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Robin lúc này người mặc một bộ màu đen nữ sĩ Âu phục, mang theo một bộ kính phẳng kính mắt đi tới. Bộ này trang phục, càng thêm đột xuất nàng cái kia người làm công tác văn hóa khí chất. Liền ngay cả Claudius nhìn, cũng có chút động tâm, đem văn kiện trong tay đều đặt ở Claudius trên bàn. Robin mở miệng nói ra, những này đều là ngươi hôm nay cần thẩm duyệt trả lời văn bản tài liệu. Trong đó là có liên quan tại cự nhân chi quốc sự tình. Còn có một số trực thuộc đảo cùng 7 đại khu quản hạt ở giữa sự tình. Đúng, trước mắt cái cuối cùng khu quản hạt lãnh đạo trực tiếp người còn không có an bài tốt đâu. Dragon tiên sinh cũng tìm không thấy quá nhân tuyển thích hợp. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngoặc kép, Robin lúc này đã là Claudius bí thư. Bất quá giữa hai người cũng không có cái gì lão bản cùng thư ký loại hình tiết mục trình diễn qua. Bảy đại khu quản hạt, trong đó năm cái riêng phần mình thuộc về một cái Gorose phụ trách quản lý. Đối với hắn, Claudius trực tiếp phụ trách, còn có một cái, xác thực cuối cùng là Dragon đánh bạc ra mặt, đem đã về hưu bu công tổng soái cho mời ra ngoài. Cho nên, trước mắt còn trống không cái cuối cùng đâu. Claudius sờ lên cằm nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, trước tạm thời đè ép, rủ xuống thủ lĩnh đạo tốt, các loại đô fla thích hợp về sau, liền gọi hắn đi thôi. Robin gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, mà là ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Claudius, mở miệng hỏi, thật sự có Raptor Eternal Pow sao? Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Robin, mở miệng hỏi, là có hay không sai? Làm sao, người đổi cái này cảm thấy rất hứng thú sao? Chớ không phải là muốn làm cái hải tặc. Robin thì lắc đầu, mở miệng nói ra, cũng không phải nguyên nhân này. Từ Side Island chuyển xuống lịch sử chính văn đến xem, Rother đã từng tới Sky Island, hơn nữa còn tại cái kia lịch sử chính văn bên trên. Lưu lại một câu, dẫn đạo những cái kia lịch sử chính văn, đi đến cuối cùng địa phương sao? Claudius nở nụ cười hỏi, ân, ngươi biết. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Cho nên ta hoài nghi. Raptor có hoàn chỉnh lịch sử chính văn bản dập. Ngươi biết, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Robin kinh ngạc mở miệng nói ra. Có cơ hội, chúng ta sẽ đoạt lấy Raptor Eternal Pow. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi xem một chút. Claudius cười khoát khoát tay nói ra lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN